Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 188, Bách Quỷ Dạ Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 188, Bách Quỷ Dạ Hành. Editor, Luna. Hoang núi rừng tĩnh giật, gió đêm thoáng lạnh, dưới ánh trăng sáng tỏ, Dạ Quân Ly cùng Trường Lan sóng vai mà đứng, ngóng nhìn sơn sắc xa xa. Cùng trầm mặc thật lâu sau, Dạ Quân Ly mới than nhẹ một tiếng, thanh âm trầm thấp nói. Trường Lan, thực xin lỗi. Trường Lan hơi hơi chắc mâu nhìn Dạ Quân Ly, tuy rằng hắn dịch dung, nhưng con người yêu dị này cũng không thể che giấu. Thâm mâu chìm như mực kia, như nước đọng, Trường Lan nhìn trong đáy mắt có chút trầm trọng. Nên xin lỗi hẳn là ta tồn tại tư tâm, lừa ngươi. Trường Lan tự giễu cười, hắn thu hồi tầm mắt, rũ mi mắt, sâu trong đáy lòng nổi lên hối hận cùng đau đớn vô tận. Dạ Quân Ly ngửa đầu, nhìn trăng sáng tỏ, xua tan lo lắng đáy mắt, thanh âm hơi lạnh hỏi hắn. Trường Lan, chúng ta còn có thể trở lại như trước không? Trường Lan trầm mặc lâm vào trầm tư, bọn họ còn có thể trở lại như trước không? Hắn thật có thể đối mặt với Mạnh Thanh Hoan cùng Dạ Quân Ly sao? Hắn không biết, vấn đề này, ta không thể trả lời ngươi. Cân nhắc hồi lâu, Trường Lan cuối cùng cho ra đáp án. Dạ Quân Ly nhẹ nhàng cười, Trường Lan hắn quen biết chính là như vậy, không làm chuyện tình trái lương tâm, không nói lời nói trái lương tâm, cả đời này hắn sống tiêu sái như vậy, tựa hồ chưa bao giờ ràng buộc bởi cái gì. Mà Mạnh Thanh Hoan xuất hiện là ngoài ý muốn, nếu là cướp hắn và Trường Lan cướp. Bằng hữu thân như huynh đệ, yêu cùng một nữ nhân, kết cục nhất định là lưỡng bại câu thương. Không nói cái này, chủ đề trầm trọng như vậy không phải Dạ Quân Ly có thể thừa nhận, tương lai đến tột cùng như thế nào, hết thảy tùy duyên đi. Hắn thở dài thu lại trầm tư đáy lòng, hỏi hắn. Làm sao ngươi sẽ đến Phong Đô, chuyện bên này ngươi biết bao nhiêu? Trường Lan giấu ảm đạm đáy mắt nói với hắn. Ta vốn tính toán đi Thánh Dương Quốc, thời gian đi qua Vân Châu nghe người ta nhắc tới Phong Đô có ôn dịch liền đến đây xem. Ai ngờ Phong Đô này không chỉ có ôn dịch lan tràn, lại còn có chuyện ma quái. Ngươi biết không, mỗi ngày giờ tí, đại môn Phong Đô thành tự động mở ra, người bị chết du đãng ở trong thành. Hiện giờ Phong Đô đã là một tòa quỷ thành, không người dám vào. Ấn đường của Dạ Quân Ly vừa động, nhìn Trường Lan nghi thanh hỏi hắn. Ngươi có từng thấy tận mắt không? Mâu quang của Trường Lan thâm thâm, nói với hắn. Ngươi đi theo ta sẽ biết. Nói xong hắn mang theo Dạ Quân Ly đi đến Sơn Lâm Thâm Sử. Không bao lâu, bọn họ đi tới một chỗ hoang vu. Nương ánh trăng, Dạ Quân Ly có thể nhìn ra nơi này là một bãi tha ma, bày rất nhiều thi thể, trong bóng tối lộ ra một dòng quỷ âm hàn đặc hơn. Con ngươi của Dạ Quân Ly, con ngươi, chỉ vào thi thể này sắc mặt nghi hoặc hỏi hắn. Những người này đều là chết vì ôn dịch. Vọng Thư Huyền, com, Trường Lan gật đầu, hắn nhìn canh giờ trầm giọng nói. Những người này đều là chết hôm nay, có điều. Hắn dừng một chút, ánh mắt đột nhiên sáng ngời nói. Giờ tí tới, Dạ Quân Ly nhíu mi tâm, không biết Trường Lan đến tột cùng muốn nói gì, hắn còn đang nghi hoặc đột nhiên thấy một bàn tay từ trong đống đất nhô ra, cùng lúc đóm trong bãi tha ma người chết do ôn dịch lại cả đám đều đứng lên. Luna TT tới khúc này chung quanh an tĩnh dị thường, thằng em Hà Bá đột nhiên mở nhạc làm thót cả tim. Thi thể cúi thấp đầu, như cái xác không hồn thông thường, tự do bay trong bóng đêm. Nhìn một màn này, Dạ Quân Ly hít vào một hơi, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hình ảnh quỷ dị này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng là sao lại thế này? Ấn đường của Dạ Quân Ly ninh chặt, nhìn thấy Bách Quỷ Dạ Hành chậm rãi biến mất trong bóng đêm chìm như mực. Trường Lan nói xong nâng mắt nhìn về phía Dạ Quân Ly, nói. Lần đầu ta nhìn thấy loại hình ảnh này, cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Những người đó đều là được ta chẩn đoán bệnh, xác nhận không có khí thức người đã chết, nhưng qua giờ tí bọn họ cũng có thể sống lại. Mà sau hừng đông thi thể của bọn hắn sẽ xuất hiện ở trên đường cái Phong Đô. Cách chương.